sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng ta vừa bước vào sân, Chu Ngọc đã bắt đầu làm âm làm ý, nó dọa gì ích ta. Dọa sẽ bảo Chu Ngạn Thần đuổi ta ra ngoài. Ta tiến tới bóp cổ Chu Ngọc. Muốn sống sót thì câm miệng đi. Ngươi thật sự cho rằng mình là ai? Ngươi chỉ là con hoang của Chu Ngạn Thần. Nếu ta bóp CSX ngươi, thì không khác gì với đỡ ANSCSX một người hầu. Hơn nữa, xét theo vai vế, ngươi phải gọi ta là mẫu thân. Nương ngươi chỉ là một ngoại thất phu quân ta nuôi ở bên ngoài. Dù nàng ta có vào phủ, cũng không có tư cách nuôi ngươi. Tay ta dùng rất nhiều sức, đứa trẻ này cũng không ngố. C. Lập tức nhận ra, ta thật sự dám bóp CSX nó. Chu Ngọc không dám cử động nữa, sợ đến mức bật khóc. Ta buông cổ Chu Ngọc ra, nó lập tức ngã xuống đất. Nhụy Nhi, dạy nó một ít quy củ, để nó quỳ trong sân. Chừng nào nó chịu gọi ta là mẫu thân thì nó mới được phép đứng dậy. Nhụy Nhi ép Chu Ngọc quỳ xuống. Những người có mặt ở đây, không ai dám ngăn cản nàng. Chu Ngọc quỳ một lúc lâu. Chu Ngạn Thần đi tới, giơ kiếm trong tay lên. Tạ muội đường, ngươi dám động đến nhi tử của ta. Hôm nay ta sẽ GXCSX loại nữ nhân đờ ộ xê ác như ngươi. Dù trời có sập xuống, ta cũng không quan tâm. Một nữ nhân mặc y phục màu tím vội tới ngăn cản Chu Ngạn Thần. Vương gia, ngài không thể xúc động. Tuyệt đối không thể xúc động. Đó chính là Vương Phi. Cách Chương.